Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, hai tông hợp phục. Mắt thấy Quý Hướng Đông cùng Mặt Nại liền muốn chết tại văn trường không ngân mang phía dưới. Triệu Tinh Thần giống to một tiếng. Trọng thủy ra chỉ can tương làm côn sắt nện đem đi qua. Thấy này tình trạng, văn trường không cười khinh bỉ. Phất tay đặt đi qua. Đùng, tên kia tuyệt không ngờ tới một thanh kiếm sẽ như thế nặng nề. Lập tức bị nện được lăn lộn ngã xuống đất. Tam muội chân hỏa phun ra. Đốt hướng về phía văn trường không. Văn trường không lập tức bị nhen nhóm. Một cái xoay tròn. Trên người phun ra một đạo xương băng chi khí. Thế nhưng là, tam muội chân hỏa nào có dễ dàng như vậy dập tắt. Văn trường không hét lên một tiếng. Ngay tại chỗ lộn mấy vòng. Dây thừng bay tới. Một thanh bộ bên trong eo của hắn. Kiều không mấy người liều mạng hướng bên trên kéo một cái. Văn trường không bị kéo tới lan lộn bay tới. Triệu Tinh Thần chém ra mấy chục đạo kiếm quang chào hỏi hướng về phía văn trường không. Văn trường không quá cường hãn. Trong tay lóe lên ánh bạc. Kiếm mang đều bị chém vỡ. Bất quá. U Linh xuất động. Văn trường không hết sức chăm chú trên người Triệu Tinh Thần. Nào ngờ tới một con U Linh đột nhiên từ dưới đất vọt ra. Hung hăng hướng văn trường không trên mặt một chảo. Văn trường không kêu thảm một tiếng. Da mặt đều cho xé khối tiếp theo. Con mắt lập tức luống cuống một con. Tất cả đều là máu tươi. Ba đầu dây thừng nháy mắt liền đến. Một thanh trói lại văn trường không. Triệu Tinh Thần một kiếm đi qua. Văn trường không thân thể lộn một vòng hiện lên. Bất quá. Tránh thoát can tương lại là không có thể bắn qua mạc tà chi kiếm. Một đạo kiếm mang xuyên qua thân thể. Văn trường không gào thét một tiếng. Máu vẩy đại địa. Tại hắn ngã xuống một nháy mắt. Đan điền nguyên đan bay ra nhất truyền. Từ đùng một mảnh vang động. Kiều không đám người bị nện được phun máu lật lăn ra ngoài. Văn trường không duỗi miệng khẽ hấp. Muốn đem nguyên đan hút về. Bất quá. Triệu Tinh Thần vượt lên trước một thanh đánh vào sinh tử phù. Văn trường không vội vội vàng vàng lúc chỗ nào biết những này. Một ngụm nuốt hạ. A, sinh tử phù phát tác. Như vạn kiến đốt thân. Văn trường không thét chói tai vang lên lăn lộn ngã xuống đất. Giờ phút này khí lực một tiết ngàn dặm. Lý Thư Văn còn lại bốn người liều mạng theo vào. Đem văn trường không tay chân đều bộ bên trong thẳng băng. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Trọng thủy phụ tại thiên địa lô bên trên hướng hạ trùng điệp một đập. Bành. Văn trường không đầu nở hoa. Kết quả bị trọng thủy phụ ép thiên địa lò ngạnh sinh sinh đập vỡ. Giết. Triệu Tinh Thần liền giống như là một cái sát thần. Di hình hoán ảnh. Nháy mắt bão tố đến Đàm Thiên bên người. Lúc đầu văn trường không một chết Đàm Thiên tay run một cái liền muốn chạy đi. Bất quá. Bị Triệu Cô Độc gắt gao ngăn trở. Kết quả, Triệu Tinh Thần phía sau một kiếm bão tố đi. Thanh u quang mang lóe lên sâu thể mà qua. Đàm Thiên kêu thảm một tiếng ngược lại hạ. Hai viên đại tướng một chết. Hai phái tinh anh sớm bị dọa phá gan. Tứ tán cuồng vọt. Triệu Tinh Thần Triệu Cô Độc đám người phi kiếm loạn chém. Lập tức, lại chém vỡ hơn 200 cao thủ. Thiên hỏa phá vỡ ra. Tích đùng lấy thiêu đốt đi qua. Lập tức, hai tông nhân mã bị thiêu đến kêu cha gọi mẹ. Bị Triệu Cô Độc một đi ngang qua đi chém giết tại dưới kiếm. Vừa đúng lúc này, Tần Thạch mang theo tiếp ứng nhân mã chạy đến. Một trận bao vây chặn đánh. Hai tông tổng cộng hơn 1.000 tinh anh. Cuối cùng chạy đi đoán chừng vẫn chưa tới 100 người. Hoàng thượng, Tấn Quốc nhiều lần cùng chúng ta trong nước cấu kết. Lần này thậm chí muốn ám sát hoàng thượng. Bây giờ Tấn Quốc đã mất đi Thánh Ma Tông. Sở Quốc đã mất đi Hồng Môn bảo hộ. Sao không thừa dịp này cơ hội lấy trước lấy cầm Tấn Quốc? Dù sao, chúng ta hiện tại đã chỉnh hợp toàn bộ Khổng Tước Châu 28 người trong nước ngựa. Tổng cộng hơn 1 triệu binh lực. Hoàn toàn có thể ăn hạ đã mất đi hộ quốc thần Tông bảo hộ Tấn Quốc. Kiều không đề nghị nói. Sở Quốc Hồng Môn tinh anh bị tiêu diệt 178. Còn lại đã không chịu nổi gánh nặng. Chúng ta có thể âm thầm kiếm chuyện Thiên Lôi Tông thừa cơ nổi lên. cướp đoạt Hộ Quốc Thần Tông vị trí. Đến lúc Sở Quốc vừa loạn, không tì vết mượn chúng ta tiến đánh Tấn Quốc lúc xuất binh. Chờ chúng ta tỉnh táo lại, thu thập xong Tấn Quốc lại phạt Sở. Lý Thư Văn nói, Hoàng thượng, đại quân hiện chính tại Khổng Tước Châu bên trên. Khoảng cách Tấn Quốc rất gần. Lần này cơ hội khó được. Đồ Thái cũng nói, Thiên Long Tông hộ vệ kinh sư. Thần Hỏa giáo tiềm nhập Tấn Quốc cảnh nội. Bí mật giải quyết hết Thánh Ma Tông thế lực còn sót lại. Tấn Quốc một mực lòng lang dạ thú muốn diệt ta Đại Triệu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chỉnh đốn hai ngày, tập kết binh lực phạt Tấn. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Hoàng thượng, Lý Xương là người mới. Lần này công phạt Tấn Quốc hẳn là từ Lý Xương nắm giữ ấn soái tốt hơn. Hoàng thượng vẫn là hồi kinh tọa trấn Hoàng Cung. Chỉ huy bát phương, Lý Thư Văn nói. Lý Xương xuất chinh. Cái kia Sơn Hà Quan làm sao bây giờ? Kiều không hỏi. Không sao. Sở quân bị dọa phá mật. Tạm thời tuyệt không dám công phạt Sơn Hà Quan. Đến lúc Thiên Lôi Tông vừa loạn, Sở Quốc hoàng tộc đầu tiên trước tiên cần phải lắng lại trong nước loạn. Nào có rảnh rỗi đánh núi sông. Bệ hạ sáng sớm ngày mai bên trên liền lên đường. Mà lại, muốn làm ra rất lớn chiến trận. Cho Tấn Quốc tạo thành một loại hoàng thượng chuyển sư hồi chiều giả tượng. Đến lúc, bên này tướng sĩ bí mật tập kết. Công lúc bất ngờ, trước đoạt hạ cùng Lâu Nguyệt Nghĩ lân cận Hải Vân Quan. Hải Vân Quan vừa vỡ, thẳng đến La Đình 30 thành. Chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn lắc đầu nói. Thư Văn lưu lại hiệp trợ Lý Xương. Triệu Cô Độc tiếp tục mang theo chém đầu tổ chém giết quân địch tướng lĩnh. Đương nhiên, Triệu Cô Độc bên ngoài bên trên trước muốn theo chẫm ngự giá hồi cung. Giữa đường bí mật xuất hành, trực tiếp chui vào Tấn Quốc dẫn người chém đầu. Đồ Thái hiệp trợ Quý Hướng Đông thủ hộ Sơn Hà Quan. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Thần Lý Xương bái kiến Hoàng thượng. Ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ rưỡi, Lý Xương vội vàng đuổi tới. Lý Xương, trẫm khiến ngươi nắm giữ ấn soái phạt Tấn. Ngươi là chủ soái, bất quá, thực lực của ngươi vẫn là kém chút. Triệu Tinh Thần nói, thần hổ thẹn, xin Hoàng thượng gãy phạt. Lý Xương một mặt đỏ bừng thỉnh tội nói, gãy phạt thì không cần. Ngươi đem cái này ăn, trước đề công lực, nếu như có thể liên tục tăng lên 2 cấp. Bước vào nửa bước luyện thần chi cảnh, Tấn Quốc công La Hoài Lễ phản sao loạn bị diệt, quốc chi tam công còn thiếu một công. Hắn ngày, ngươi khải hoàn về hướng thời khắc, bản hoàng phong ngươi làm công. Triệu Tinh Thần lấy ra một viên hạ phẩm cửu chuyển kim đan. Thần muôn lần chết không chối từ. Lý Xương nghe xong, lập tức kích động, Triệu Quốc tam công tuy nói địa vị so vương muốn thấp, nhưng là thực quyền thậm chí thắng qua giống nhau vương gia. Hầu tuy nói cũng nghiêu xoa, nhưng là Triệu Quốc hầu gia cũng không ít, chừng mười mấy cái, mà công chỉ có 3 cái. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Tinh Thần chuẩn bị chuyển sư hồi chiều thời khắc, Lý Xương khấu kiến. Cũng không tệ lắm, người thế mà thăng liền 3 cấp, bước vào luyện thần sơ cảnh, rất tốt. Triệu Tinh Thần ngắm Lý Xương một chút, cho phép ngợi khen, tuy nói Lý Xương bên người có một nhóm lớn cao thủ bảo hộ lấy, nhưng là chủ soái thực lực quá kém cũng khó có thể phục chúng. Tại Triệu Tinh Thần cửu chuyển kim đan cùng anh La Đan bên dưới, vẻn vẹn Triệu Quốc hoàng tộc liền nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Chỉ là luyện thần cảnh liền nhiều đến 10 cái, tuyệt đối nghiền ép xung quanh nước láng giềng. Ngày thứ hai, đại quân tiến vào Lan Hải tỉnh. Mà Lý Xương mang theo 1 triệu đại quân đột nhiên công phạt Tấn Quốc Hải Vân Quan. Tại Triệu Cô Độc chờ cao thủ hiệp trợ hạ, biển mây vẻn vẹn một ngày liền cáo phá. Lý Xương đại quân thế như trẻ tre, vẻn vẹn 3 ngày thời gian liền dẹp xong Tấn Quốc 30 tòa thành trì, chiếm 2 tỉnh. Lập tức, Tấn Quốc trong nước đại loạn, mà đồng thời, thần hỏa giáo nổi lên, tiêu diệt Tấn Quốc Thánh Ma Tông. Đã mất đi Hộ Quốc Thần Tông, Tấn Quốc hoàng tộc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà Triệu Tinh Thần mang theo 100.000 binh mã đã đến Trung Đình. Phía trước người nào? Vì sao ngăn cản ta Đại Triệu hoàng đế bệ hạ ngự giá? Buổi chiều, Kiều Không đột nhiên vung tay lên. Đại quân dừng bước, bởi vì, quan đạo bên trên đứng một người. Người kia băng mặt lạnh lấy. Một thân thêu phải có đám mây viền rìa áo bào liền như thế đứng tại quan đạo trung ương. Là Triệu Tinh Thần sao? Người kia mất thăng bằng hỏi. Lớn mật, người thế mà gọi thẳng ta Đại Triệu Hoàng đế bệ hạ tục danh. Thanh hồng lóe lên, Kiều Không một kiếm cách không đánh tới. Bên cạnh, người kia chỉ là tiện tay vung lên trường. Kiều Không bị đánh cho lăn lộn bay về phía phương xa. Hộ giá, Tần Thạch gào thét lớn. Lập tức, thân vệ quân xông lên phía trước công về phía người kia. Hoàng đế tính cái gì? Người kia cười lạnh một tiếng. Một trưởng bổ tới, ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Cái kia thanh mang một trưởng trực tiếp liền đánh ra một đạo máu tanh chi đạo. Lập tức, trên trăm thân vệ chết thảm tại trưởng hạ. Tần Thạch cũng cho bổ về phía lật lăn ra ngoài. Không biết sống chết, bắn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.